Vô địch kiếm vực, chương 1566, 1566, để cho ngươi nhà đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo tới trong tháp, Dương Diệp có chút do dự. Không phải có chút, là rất do dự. Này kim sắc cự long cũng không phải bình thường long. Đem kéo vào, vạn nhất hồng mông tháp không trấn áp được. Vậy hắn thật có thể chính là tìm đường chết. Một khi hồng mông tháp không trấn áp được, cái kia thì liền thật là mời thần dễ tiễn thần khó khăn. Nhưng là, hồng mông tháp hội không trấn áp được sao? Có hồng mông tháp không pháp trấn áp yêu thú sao? Do dự một chút, Dương Diệp chính là làm quyết định. Kéo, một khi thành công, vậy cũng thì tương đương với nắm giữ một cái siêu cấp tay chân a, bất quá. Không phải hắn muốn kéo liền kéo. Hắn hiện tại phải làm là đem này cự long đánh nửa chết nửa sống. Chỉ có như đây, hắn mới có thể đem đối phương cho kéo vào. Hạ quyết tâm về sau, Dương Diệp nhìn về phía nhất kỵ heo thiếu nữ ba nữ. Nói, đánh, giúp ta đánh cho chết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái hư không. Mượn không gian truyền tới lực lượng. Dương Diệp giống như một miếng đạn pháo một dạng bạo xạ mà ra. Một bên kỵ heo thiếu nữ ba nữ đương nhiên sẽ không xem đùa giỡn. Ở Dương Diệp xông ra một khắc kia, các nàng chính là lập tức đi theo. Ngũ hành phá giáp quyền tăng lực lượng trở về chấn động. Dương Diệp hiện tại dùng chính là ngũ hành phá giáp quyền cùng lực lượng trở về chấn động. Mỗi một quyền đánh vào cái kia kim sắc cự long thân lên, đều sẽ làm cho cái kia kim sắc cự long thân thể một hồi rung động kịch liệt. Này thì Dương Diệp nhục thân lực lượng không thể nghi ngờ là cực mạnh. Bởi vì hắn hiện tại có yêu thần lực gia chỉ lấy. Đương nhiên, hắn lực lượng so với kim sắc cự long còn thì kém rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, lấy hắn lực lượng cũng không đủ phá hỏng kim sắc cự long phòng ngự. Thế nhưng, hắn không cần phá kim sắc cự long phòng ngự. Hắn đi qua ngũ hành phá giáp quyền đặc tính, trực tiếp đem lực lượng thẩm thấu đối phương phòng ngự tiến nhập đối phương trong cơ thể. Nhưng sau đang lợi dụng lực lượng trở về chấn động cái này kỹ xảo, làm cho lực lượng ở kim sắc cự long trong cơ thể bộc phát ra. Đơn giản mà nói, đây là chân thực thương tổn. Hắn không thấy đối phương phòng ngự, cho kim sắc cự long nhất chân thật thương tổn. Loại tình huống này xuống, kim sắc cự long tự nhiên không chịu nổi. Ở Dương Diệp một quyền lại một quyền oanh kích xuống, cái kia kim sắc cự long đã liên tục bại lui. Không đúng, liền lùi lại năng lực cũng không có. Bởi vì giới nữ đã hoàn toàn ngăn lại kim sắc cự long bốn phía. Nếu như là vốn dĩ, kim sắc cự long khẳng định có thể phá hỏng giới nữ kết giới. Thế nhưng, lúc này nó bị Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ còn có quang nữ cho gắt gao quấn lấy. Nó căn bản không pháp phân tâm đi phá giới nữ kết giới. Tuy là này thì kim sắc cự long đã nằm ở hạ phong. Thế nhưng Dương Diệp bốn người như trước không dám chút nào sơ suất. Bởi vì nó lực lượng quá quá mạnh. Đừng nói kỵ heo thiếu nữ ba người. Coi như là Dương Diệp cũng không dám cùng nó chính diện hám. Dương Diệp hiện tại chính là ở mai. Từng điểm mai. Hắn muốn đem cái này kim sắc cự long mài đến tình trạng kiệt sức. Một khắc đồng hồ sau, giống cái kia kim sắc cự long đột nhiên phát ra một đạo long ngâm âm thanh. Ngay sau đó, bên ngoài cự đại long vĩ ở mảnh này hư không chiến trường bên trong điên cuồng càn quét đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp bốn người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì này kim sắc cự long đã bắt đầu nóng nảy. Lúc này, Dương Diệp bốn người tuyển chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp bốn người xuất thủ lần nữa. Mà lúc này đây, cái kia kim sắc cự long đã hoàn toàn bị Dương Diệp bốn người áp chế. Lúc này nó đã có vẻ vô cùng uể oải. Công kích nó yếu hại. Ở nơi này lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói. Không được. Dương Diệp vội vàng nói, mục đích của hắn là đem này kim sắc cự long kéo tới hồng mông tháp trong đi, mà không phải muốn một cỗ thi thể. Vì sao? Kỵ heo thiếu nữ ba người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói, trước tiên ở kéo nó một hồi, ta hữu dụng chỗ. Kỵ heo thiếu nữ ba người do dự xuống, nhưng sau gật đầu, tuy là các nàng không biết Dương Diệp muốn làm cái gì. Thế nhưng các nàng vẫn là tuyển trạch nghe Dương Diệp, lại không nhiều lắm cọ sát kim sắc cự long nửa canh giờ. Mà lúc này đây, kim sắc cự long hầu như chỉ có thể bị động chịu đòn. Đương nhiên không hoàn toàn đúng Dương Diệp công lao. Phải biết, ngoại trừ kỵ heo thiếu nữ bên ngoài, khắc quang nữ cùng giới nữ nhưng là đã đạt được luân hồi cảnh. Các nàng vốn là siêu cấp yêu nghiệt. Đạt được luân hồi cảnh các nàng thực lực là kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, như không phải là các nàng kiềm chế, làm cho Dương Diệp cùng cái này kim sắc cự long một mình đấu. Dương Diệp căn bản không phải cái này kim sắc cự long đối thủ. Dù cho hắn ngũ hành phá giáp quyền tăng lực lượng trở về chấn động đều không được. Một lát sau, Dương Diệp thừa dịp cái kia kim sắc cự long không chú ý, hai tay ôm lấy cái kia kim sắc cự long long vĩ. Nhưng sau điên cuồng vận chuyển trong cơ thể vòng xoáy nhỏ. Trong nháy mắt, cái kia kim sắc long vĩ trực tiếp bị vòng xoáy nhỏ hút tới hồng mông tháp bên trong. Mà lúc này đây, cái kia kim sắc cự long làm như cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó điên cuồng rung rung. Mà Dương Diệp cũng là gắt gao ôm kim sắc cự long đuôi. Từng điểm bả, đem, kim sắc cự long hướng hồng mông tháp trong kéo. Một bên, kỵ heo thiếu nữ ba nữ nhìn là mục trừng khẩu ngốc. Dương Diệp đây là làm cái nào ra? Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía các nàng. Nói, còn nhìn cái gì? Mau tới hỗ trợ à, kỵ heo thiếu nữ ngẩn người. Sau đó nói, giúp thế nào? Dương Diệp nói, các ngươi cho ta dùng sức đánh nó. Dùng sức đánh, kỵ heo thiếu nữ ba người nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, ba nữ thân hình khẽ động hướng cái kia kim sắc cự long vọt tới. Có ba nữ gia nhập vào, cái kia kim sắc cự long tức thì phân ra một bộ phận tinh lực đối phó kỵ heo thiếu nữ ba người. Mà lúc này đây, Dương Diệp đã đem kim sắc cự long 1/10 thân thể kéo tới hồng mông tháp bên trong. Thế nhưng Dương Diệp lại là vô cùng không dễ chịu. Kim sắc cự long lực lượng vốn là viễn siêu hắn. Hắn muốn đem đối phương kéo vào. Không có chút nào dễ dàng. Ở thêm trên, lên, kim sắc cự long long vĩ điên cuồng bãi động. Đây càng tiêu hao hắn lực lượng. Đến bây giờ, hắn đều nhanh kéo bất động. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hô, Tiểu Thiên, nhanh chóng giúp đỡ chuyện a. Ta nhanh kiệt lực, hắn bây giờ là thật nhanh kiệt lực. Hồng mông tháp bên trong, Tiểu Thiên nhìn một chút trước mắt không ngừng đong đưa kim sắc long vĩ. Nhưng sau nhìn về phía một bên Tử Nhi, quá lớn, kéo bất động, Tử Nhi nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Ngươi có biện pháp không? Đối với Tiểu Thiên, nàng còn chưa phải là rất quen thuộc. Thế nhưng nàng biết, cái này tiểu cô nương không phải bình thường nữ hài. Phía trước Tiểu Thiên ở phòng trúc trước ngang ngược một màn kia. Nàng nhưng là nhìn thấy. Tiểu Thiên quan sát liếc mắt cái kia kịch liệt đong đưa long vĩ. Sau đó nói, không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể kéo. Vừa nói, nàng bay đến cái kia long vĩ trước. Nhưng sau hai tay ôm lấy cái kia long vĩ liền hướng phía sau kéo thế nhưng rất nhanh. Cái kia long vĩ kịch liệt ngăn, trực tiếp bả, đem. Nàng cho bắn đi ra. Tử Nhi, xa chỗ, Tiểu Thiên chớp chớp nhãn. Đột nhiên, nàng thân hình khẽ động tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, nàng xuất hiện ở đệ nhị tầng bên trong. Đón lấy, nàng đi tới cái kia lò luyện đan trước mặt. Lò luyện đan bên trong là Lục Đinh Thần Hỏa. Chẳng qua lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa vẫn còn ở ngủ say. Tiểu Thiên hì hì cười. Mượn chút hỏa dùng. Ta đếm 3 tiếng, người nếu là không đồng ý đây, liền gật đầu, ta bắt đầu cân nhắc rồi. 1, 2, 3, oa, người đồng ý, nói xong. Nàng tay nhỏ bé một chảo, trực tiếp cầm lên một đám lửa. Hỏa diễm tới tay, nàng tay nhỏ bé tức thì run rẩy, thật là nóng. Nói xong, nàng thân hình run lên tiêu thất ngay tại chỗ, rất nhanh. Nàng lại xuất hiện ở tầng thứ nhất trong thế giới. Nhưng sau nàng nắm cái đóa kia hỏa diễm hướng cái kia long vĩ đi tới. Khuôn mặt sắc treo cười nhạt. Để cho ngươi nha đánh ta. Vừa nói, nàng tay nhỏ bé ném đi. Cái đóa kia hỏa diễm trực tiếp rơi vào cái kia long vĩ lên. Giống, hồng mông tháp bên ngoài. Cái kia kim sắc cự long đột nhiên điên cuồng kêu thảm lên. Bên ngoài điên cuồng đong đưa. Rất nhanh, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia kim sắc cự long dĩ nhiên chính mình chui vào trong cơ thể hắn. Một bên, kỵ heo thiếu nữ ba nữ ngây ra như phỗng. Dương Diệp tâm thần vội vã chìm vào trong cơ thể. Này lúc, ở trong cơ thể hắn, cái kia kim sắc cự long đang ở điên cuồng bãi động. Mà tại đây long vĩ lên, có một đoàn tiểu hỏa diễm, cũng chỉ là một đoàn tiểu hỏa diễm, nắm tay như vậy lớn, mà như vậy này một đoàn tiểu hỏa diễm, cũng là làm cho cái kia kim sắc cự long sống không bằng chết. Hồng mông tháp bên trong, từng đường tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Dương Diệp nói, không sai biệt lắm, ở đốt xuống phía dưới, nó phải xong rồi. Tiểu Thiên gật đầu, nhưng sau nàng tay ngọc khẽ vẫy, cái đóa kia hỏa diễm tức thì bay đến trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, ngọn lửa này nhưng là lục đinh thần hỏa, liền hắn đều không dám tới liều ngọn lửa này. Trước đây hỏa diễm ra thân, đó là lục đinh thần hỏa có ý thức tình huống xuống. Khi đó, lục đinh thần hỏa có thể khống chế chính mình không đi thương tổn hắn. Mà bây giờ, lục đinh thần hỏa ngủ say. Những ngọn lửa này, hắn là tuyệt đối không dám đụng vào đấy. Ngươi không nóng sao? Dương Diệp hỏi. Nóng, Tiểu Thiên chớp chớp nhãn. Sau đó nói, có hơi nóng đây, có hơi nóng. Dương Diệp lắc đầu, không ở quản Tiểu Thiên. Cô bé này, thần bí trình độ có thể so với hồng mông tháp. Ở nàng thân trên, lên, xuất hiện bất kỳ sự tình đều không kỳ quái. Dương Diệp lại hỏi, nó lúc nào tỉnh? Tiểu Thiên nhìn một chút trong tay hỏa diễm. Sau đó nói, nhanh đi, nói đến đây. Nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thực, người nếu có thể triệt để nắm giữ ngọn lửa này, nhất định sẽ phi thường lợi hại. Dương Diệp nhún vai, ta cũng muốn. Lục đinh thần hỏa cường đại, hắn đã tự thân đã lĩnh giáo rồi. Nếu như có thể nắm QV6VP giữ cái này hỏa diễm, cái kia lúc luân hồi cảnh cường giả ở trước mặt hắn chính là đống cặn bã. Đáng tiếc là hắn căn bản không có cái năng lực kia nắm giữ lục đinh thần hỏa. Dù cho có cái năng lực kia, thế nhưng nhân ra lục đinh thần hỏa có nguyện ý hay không vẫn là nhất ẩn số. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía xa xa cái kia kim sắc cự long. Nói, theo ta hỗn, nếu không, hắc hắc, này thì Dương Diệp trong lòng tự nhiên là cao hứng. Này kim sắc cự long thực lực nhưng là biến thái không được. Nếu như có thể đưa nó thu phục, không cần phải nói. Lấy sau luân hồi cảnh cường giả đều không cần hắn tự thân xuất thủ. Ông, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, cái kia kim sắc cự long phi thẳng đến hắn cùng với Tiểu Thiên còn có Tử Nhi nghiền ép mà tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tức thì nở nụ cười lạnh. Tới hồng mông tháp còn dám theo ta kiêu ngạo. Ở Dương Diệp bên cạnh Tiểu Thiên cũng là vẻ mặt cười xấu xa. Trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc. Bình thường tình huống xuống, nàng là không hy vọng hồng mông tháp hành hạ yêu thú. Thế nhưng, đây không phải bình thường tình huống. Vừa rồi kim sắc cự long dùng long vĩ bả đem nàng cho đánh văng ra. Việc này nhưng là làm cho nàng có chút tức giận. Nhưng mà, làm kim sắc cự long đi tới Dương Diệp cùng Tiểu Thiên trước mặt không sai biệt lắm còn có 10 trượng lúc. Hồng mông tháp cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp có chút không bình tĩnh. Tại hắn bên cạnh, Tiểu Thiên chớp chớp nhãn. Nhưng chân sau bước bắt đầu hướng lui về phía sau. Kim sắc cự long càng ngày càng gần. Thế nhưng hồng mông tháp vẫn là không có động tĩnh. Dương Diệp cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Đại ca, không thể chơi như vậy a, CVT. Cáo mượn oai hùm suốt này, cho chừa đi. Cách chương.